Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, vậy được. Hôm nay liền để cho ta tới làm một lần ngốc nghếch phản phái đi. Máy bay ở thủ đô sân bay hạ xuống thời điểm, Quách Đại Lộ đã đem Tây Du Ký thu. Trong đầu cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ Thái Thượng Lão Quân rốt cuộc muốn làm chuyện gì. Nói cho cùng, Thái Thượng Lão Quân muốn làm chuyện gì, chính mình lại làm sao có khả năng đoán được. Đối với những đại nhân vật kia mà nói, mặc kệ ngươi mở bao nhiêu não động, mặc kệ ngươi có cỡ nào phong phú trí tưởng tượng, cuối cùng cũng là cái gì đều đoán không được. Thường thường bọn họ tùy tiện một câu nói, tùy ý một cái ý nghĩ, tiện tay một cái sắp xếp, là có thể lật đổ ngươi tất cả tưởng tượng, để cho ngươi có loại CMN thì ra là vậy đốn ngộ cảm giác. Cái gọi là thiên ý khó dò, chính là ý này. Ra sân bay, đang chuẩn bị đi đón xe đi khách sạn, nhìn thấy lối ra đứng cạnh hai cái vóc người cao gầy cô nương trẻ tuổi. Một vị trong đó trong tay giơ Sở Châu Quách Đại Lộ nhãn hiệu. Quách Đại Lộ có chút ngạc nhiên, hắn cũng không có đem hành trình của mình nói cho bất luận người nào. Tại sao có thể có người tới đón máy móc? Hơn nữa hình thức còn có chút sốc nổi. Chào các ngươi, ta là từ Sở Châu tới được Quách Đại Lộ. Xin hỏi các ngươi là... Quách Đại Lộ đi tới chào hỏi. Một cái khác tay không cô nương vội vươn tay ra đến. Nhỏ Quách tiên sinh chào ngài. Chúng ta là An tiên sinh phái tới đón ngài. Ta gọi Hà Yên Nhiên. Vị này chính là đồng nghiệp của ta Cao Tiểu Ngọc. Hà Tiểu Thư. Cao Tiểu Thư chào các ngươi. Quách Đại Lộ khách khí nói. Bất quá An tiên sinh làm sao biết ta là cái chuyến bay này. Hà Yên Nhiên nói. Là như vậy nhỏ Quách tiên sinh. An tiên sinh cũng không biết ngài chuyến bay. Hắn ở mấy cái sân bay đều an bài người nhận điện thoại. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngón này bút. Không hổ là thủ đô địa đầu xà. Không đúng. Là thủ đô Cường Long. Vậy chúng ta đi. Quách Đại Lộ cũng không lập dị chối từ. Nếu An Mậu Hành cố ý làm an bài như thế, người hai cô nương lại đợi lâu như vậy, hắn không cần thiết từ chối. Hai vị cô nương trẻ tuổi nhìn Quách Đại Lộ như thế dễ nói chuyện, trong lòng cũng là ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ lần này đầu công, chung quy phải nhớ ở các nàng trên đầu rồi. Quách Đại Lộ theo hai cái cô nương lên một chiếc màu đen chạy băng băng xe thương vụ. Đi quán rượu trên đường, Hà Yên Nhiên tìm từ cẩn thận, ngữ khí khéo léo địa giới thiệu An Hồng Đậu sinh nhật phái đối cụ thể sắp xếp. Đây là An tiểu thư thân thể khôi phục phía sau làm cái thứ nhất tiệc sinh nhật. Ý nghĩa đặc biệt, vì lẽ đó An tiên sinh cùng An phu nhân đều 10 phần coi trọng. An phu nhân càng là tự mình hỏi tới yến hội hiện trường bố trí. Khách quý mời cùng với tiệc rượu quy trình. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Nhân chi thường tình, tiệc rượu là 7 giờ tối bắt đầu. Địa điểm liền ở ngài đợi lát nữa ngủ lại khách sạn. Hà Yên Nhiên nghiêm túc giới thiệu nói. 6 giờ rưỡi thời điểm, ta sẽ cùng Cao Tiểu Ngọc đi ngài gian phòng đón ngài xuống. Quách Đại Lộ bận bịu xua tay nói. Vậy cũng không cần, ta đến lúc đó tự mình đi tới liền được. Hà Yên Nhiên làm một cái cực kỳ thích hợp làm khó dễ vẻ mặt. Nhỏ Quách tiên sinh, đây là An tiên sinh giao cho chúng ta nhiệm vụ. Nếu như không có hoàn thành lời, có thể sẽ bị dày đây. Nói đi lại tự nhiên nở nụ cười. Ý cười bên trong mang theo 3 phần vừa đúng khẩn cầu. Quách Đại Lộ cười gật gật đầu. Tốt. Cái kia đến lúc đó liền làm phiền các ngươi. Đối với này, Quách Đại Lộ cũng không đáng kể. Nếu là lúc trước, bị như vậy hai cái mỹ nữ làm đại gia vậy chiêu đãi, có lẽ sẽ có chút không dễ chịu. Nhưng trải qua mộng cảnh thế giới, bước vào tu hành cánh cửa sau, tâm tình cùng lúc trước lại có bất đồng. Không chỉ một người đợi thời gian có thể làm được một cách tự nhiên. Thân ở các loại hoàn cảnh bên trong, tương tự nội tâm bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, không khác biệt bình tĩnh. Ân, cảm tạ nhỏ Quách tiên sinh thông cảm, có thể để An tiên sinh như vậy đại phí chu trương sắp xếp. Nhận điện thoại, vị này nhỏ Quách tiên sinh thân phận không cần nói cũng biết. Hạ Yên Nhiên cùng Cao Tiểu Ngọc không dám có mảy may thất lễ. Nửa giờ phía sau, xe ở khách sạn cửa dừng lại. Hạ Yên Nhiên cùng Cao Tiểu Ngọc trực tiếp mang theo Quách Đại Lộ đi tới gian phòng. Không có bất kỳ dư thừa quy trình. Tự nhiên là sớm làm xong sắp xếp. Nếu như nhỏ Quách tiên sinh không có phân phó khác, chúng ta trước hết không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Đem Quách Đại Lộ đưa vào phòng sau. Hạ Yên Nhiên cùng Cao Tiểu Ngọc bằng hoàn thành vòng thứ nhất công tác. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Ta không có chuyện gì khác. Khổ cực hai vị. Cảm tạ. Nhỏ Quách tiên sinh không cần khách khí. Hai người nói lễ phép lui ra khỏi phòng. Đi ra cửa chính quán rượu. Hạ Yên Nhiên vỗ ngực một cái. Hít thở sâu mấy lần. Nói. Cuối cùng cũng coi như quyết định. Căng thẳng chết rồi. Cao Tiểu Ngọc nói. Không biết vị này nhỏ Quách tiên sinh đến cùng thân phận gì a? Xem ra chính là một cái ánh mặt trời đẹp trai lớn nam sinh dáng vẻ. Vừa không có vẻ thần bí thâm trầm. Cũng không cảm thấy quý khí bức người. Hơn nữa còn rất dễ nói chuyện. Hạ Yên Nhiên nói. Liền cảm thấy hắn mọi cử động rất tự nhiên đúng hay không? Đúng vậy đúng thế. Cao Tiểu Ngọc tán thành. Hạ Yên Nhiên nói. Ta cũng đoán không ra thân phận của hắn. Liền kinh nghiệm của ta đến xem. Khí chất của hắn cũng không giống nhà giàu quý tộc công tử ca. Lại không giống ẩn cư thế ngoại cao nhân. Càng không giống giả heo ăn hổ Hà Tây thiếu niên. Thật giống thân phận vừa xem hiểu ngay. Nhưng lại hoàn toàn không mò thấy đáy. Cái này cũng là ta cảm thấy đến khẩn trương nguyên nhân. Cao Tiểu Ngọc rất tán thành. Không làm rõ được thân phận. Liền không biết dùng cái nào bộ lời giải thích ứng đối. Càng thêm làm khó dễ. Hạ Yên Nhiên cười nói. Cũng có thể là chúng ta càng nghĩ quá rồi. Gọi điện thoại báo cáo đi. Quách Đại Lộ ở trong phòng ngồi 2 giờ. Sau đó đi ra cửa mua quần áo. Nghe Hạ Yên Nhiên ý tứ trong lời nói. Tối nay cái này tiệc sinh nhật quy cách rất cao. Hắn như vậy một thân quần áo thường đi vào rõ ràng không thích hợp. Nhân ra đều là áo mũ chỉnh tề chính quy lễ phục. Hắn không cần thiết làm này loại đặc thù. Vạn nhất đến lúc lại bị một số cái trông mặt mà bắt hình dong hai đời làm mất đi bầy cháo. Hắn là trực tiếp động thủ đem bọn họ đánh khóc. Vẫn là biểu hiện an gia quý khách thân phận đem bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Không cần thiết cố ý trêu chọc cái phiền toái này. Mua một bộ lễ phục cũng không khó khăn. Lại nói năm nay Tết đến trở lại còn muốn làm hắc nghiêu quách thanh phù rề. Y phục này sớm muộn đều phải mua. 6 giờ rưỡi chiều, Hạ Yên Nhiên cùng Cao Tiểu Ngọc đúng giờ đến gõ Quách Đại Lộ cửa phòng. Làm dáng người kiên cường. Mà người mặc đẹp trai Tây Trang Quách Đại Lộ lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt các nàng thời gian. Hai cô nương đều có loại sáng mắt lên cảm giác. Nhỏ Quách tiên sinh, y phục này là mới mua. Hạ Yên Nhiên hỏi, không sai, các ngươi cảm thấy thế nào? Hết sức vừa vặn, Hạ Yên Nhiên xuất phát từ nữ tính bản năng cho ra đánh giá. Nhỏ Quách tiên sinh rất chống quần áo. Quách Đại Lộ sang sảng nở nụ cười. Ba người nói đi xuống lầu, đi tới tiệc sinh nhật hiện trường. Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn hiện trường bố trí, âm thầm gật đầu, tâm nói, cái kia An phu nhân thưởng thức quả nhiên không tầm thường. Một cái như vậy xa hoa bãi bị nàng bố trí được như vậy ấm áp tự nhiên. Tinh xảo thanh tân, có thể nói là vì là An hồng đậu chế tạo riêng. Khoảng cách tiệc rượu bắt đầu còn chỉ có gần 20 phút thời gian. Hiện trường khách nhân cũng đến hơn phân nửa. Đang bên này 3-4. Bên kia 5-6 cái địa tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Nhỏ Quách tiên sinh ngày trước tiên có thể đi ăn một chút gì? Hạ Yên Nhiên nhắc nhở nói. Ân, vừa vặn cái bụng có chút đói. Quách Đại Lộ cười hướng đi tiệc đứng bàn. Đang chuẩn bị đưa tay đi lấy bàn ăn. Bỗng nhiên chuyển đầu nhìn thấy một cái thân mặc quần áo thường. Có vẻ như thiếu niên thông thường đang ở lấy ăn. Quách Đại Lộ không còn gì để nói. Trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Quả nhiên trường hợp này nhất định sẽ gặp phải loại thiếu niên này sao? Nhìn thiếu niên kia một phái ung dung không vội bộ dạng. Quách Đại Lộ trong lòng bỗng nhiên hơi động. Vậy được, hôm nay liền để cho ta tới làm một lần ngốc nghếch phản phái đi. hắn đi tới thiếu niên kia trước mặt, chủ động hỏi thăm một chút. Thiếu niên kia liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Quách Đại Lộ lập tức nói, vì lẽ đó vị huynh đệ này, người biết hôm nay đây là trường hợp nào sao? Người mặc như vậy là thế nào hỗn tiến vào? Thiếu niên kia lần thứ hai nhìn về phía Quách Đại Lộ, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, người đánh xong bắt chuyện, bây giờ có thể đi rồi. Tiểu tử, người hết sức hung hăng mà. Quách Đại Lộ ngạo nghễ nói, người có thể biết, cõi đời này dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta người. Không cao hơn 50 ức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.